Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192 nghi hoặc, Linh Tỷ, phòng ngoại vang lên Vu Hồng Diệp thanh âm, Tô Linh qua đi mở cửa, liền thấy ở Hồng Diệp vừa đi tiến một bên nói, sự tình thu phục, đại gia phản ánh thực kịch liệt. Ta mua được người cũng gọi điện thoại đi tòa thị chính. Hung hăng mắng họ Phùng một đốn. Lần này liền tính kéo không dưới hắn. Cũng có thể loạn hắn một thời gian. Vũ Hồng Diệp trong giọng nói có che giấu không được thống khoái. Bọn họ những người này cùng quan vật lộn. Vốn là ở vào nhược thế. Mà nay vẫn là thành phố C trọng lượng nhân vật. Tuy rằng lời đồn đại uy hiếp cũng không đủ để cho Phùng Vĩ Ân đã chịu cái gì trừng phạt. Nhưng ít ra làm hắn nhớ kỹ người nào là không thể chọc đến. Làm tốt lắm, Tô Linh tán thưởng gật gật đầu. Chợt lại nói, nhưng còn có một chút sự muốn cho ngươi đi làm. Vũ Hồng Diệp phía trước cũng nói qua. Lần này Phùng Vĩ Ân đem đôi mắt chăm chú vào tinh thần hội thượng. Là Hồ Uy cùng Hướng Hoành hai người cùng Thanh Long Bang cấu kết nguyên nhân. Như vậy đủ để thuyết minh. Lưu Tín Phủ cùng mới nhậm chức vị này thị trưởng quan hệ phỉ thiện. Đến nỗi bọn họ mục đích. Một cái là tưởng đứng vững chân. Một cái muốn mượn trợ cái này Đông Phong gồm thâu tinh thần hội. Bất quá Tô Linh như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được. Nói đơn giản chính mình ý tứ, Vũ Hồng Diệp nhưng thật ra thực mau lĩnh ngộ lại đây. Linh Tỷ ý tứ ta hiểu được, Hồ Uy cùng Hướng Hoành hai người đầu nhập vào Thanh Long Bang thời khắc đó liền không hề là chúng. Ta tinh thần hội người, lần này bọn họ thiếu chút nữa đem tinh thần hội đẩy vào hổ khẩu. Thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Tô Linh nghe vậy gật gật đầu, nàng còn lo lắng bởi vì phía trước cộng sự quá, Vũ Hồng Diệp sẽ đối bọn họ lưu tình. Một khi đã như vậy, lần này liền trước lấy hai người khai đao, đến nỗi Lưu Tín Phủ nơi đó, Tô Linh nhưng thật ra có cái kế hoạch. Đúng rồi Linh Tỷ, Cố Lão, ta mau tới rồi, nói đến một nửa. Vũ Hồng Diệp đúng lúc sửa miệng lại đây, ngẩng đầu xem Tô Linh giống như cũng không có chú ý, mới yên tâm xuống dưới, nàng hô mấy năm nay, vẫn là có chút không thói quen, Tô Linh nghe vậy gật gật đầu, không nghĩ tới đối phương nhưng thật ra rất nhanh, Linh Tỷ, Vũ Hồng Diệp tựa hồ có nói cái gì muốn nói, Tô Linh nhìn nàng một cái. Thuận miệng hỏi, ngươi là muốn hỏi ta kho hàng đồ vật khi nào lấy đi? Vũ Hồng Diệp lập tức gật đầu, nàng hỏi qua Tiểu Trịnh, kho hàng đồ vật, đối phương mỗi đêm đều có thanh tra, cho nên ít nhất đêm qua phía trước đồ vật đều ở bên trong. Mà hôm nay cả ngày, Tiểu Trịnh cũng không dịch quá địa phương, cho nên khả năng không lớn là trước tiên rời đi. Như vậy, vấn đề liền tới rồi. Từ nàng gọi điện thoại cấp Linh Tỷ, đến kho hàng bị người nổ tung, trước sau bất quá mấy chục phút. Như vậy Linh Tỷ là như thế nào tại đây mấy chục phút nội đem đồ vật cấp chỉnh không? Đối mặt Vũ Hồng Diệp vẻ mặt chứng thực biểu tình, Tô Linh cong cong môi. Nàng chiêu thức ấy đặt ở bên ngoài thượng đích xác có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng không gian sự tình, nàng là sẽ không làm bất luận kẻ nào biết đến. Ngươi có thể lý giải vì ta dự mưu đã lâu. Hơn nữa đồ vật đúng là ta trong tay. Tô Linh hàm hồ nói, dự mưu đã lâu. Chẳng lẽ Linh Tỷ sớm tính đã có người sẽ tiết lộ tin tức. Vũ Hồng Diệp bội phục nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Quả nhiên vẫn là Linh Tỷ suy xét chu đáo. Lúc trước nàng còn nghĩ, kia hai người hẳn là sẽ không làm như vậy tuyệt. Tinh thần hội nhiều ít đối bọn họ hiểu tận gốc rễ. Nếu là thực sự có cái gì hành động, tinh thần hội khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng là nàng xem nhẹ hai người dã tâm. Bọn họ muốn không phải bị thương nặng tinh thần hội, mà là muốn trực tiếp làm tinh thần hội biến mất. Nghĩ đến đây, Vũ Hồng Diệp nhiều ít có chút phiền muộn. Nhận thức nhiều năm, nói không thất vọng đó là giả, bởi vì còn muốn xử lý xong bạc công việc. Vũ Hồng Diệp tạm thời rời đi phòng. Lần này tuy rằng bại lộ chính là kho hàng, nhưng khó tránh khỏi lại bị người theo dõi. Cho nên tinh thần hội tổng bộ ở chỗ này thiết lâu như vậy, cũng nên dịch oa, đổi địa phương sao? Tô Linh nghe được Vũ Hồng Diệp lời nói, nhưng thật ra suy tư lên. Buổi chiều tam điểm 50 phân, sòng bạc đại lâu phía dưới, một chiếc xe lập tức ngừng ở cửa. Cửa xe mở ra, từ bên trong xuống dưới hai cái thân ảnh. Đúng là Cố Văn Bác cùng Cố Quân. Đây là Cố Quân lần đầu tiên theo Cố Văn Bác đi vào nơi này. Trước mắt đại lâu kim bích huy hoàng, khí thế bất phàm, cửa thủ vệ càng là huấn luyện có tố. Hai người xuyên qua kim sắc xoay tròn đại môn. Cố Văn Bác trực tiếp ngồi trên thang máy, ấn 15 lâu. Cố Quân lúc này hơi hơi có chút khẩn trương. Lần này lại đây, là hắn một hai phải đi theo tới. Trừ bỏ tưởng kiến thức một phen, hắn không phủ định một bộ phận là muốn tìm Tô Linh. 15 lâu giây lát gian đã tới. Cố Văn Bác trước tiên liên hệ quá mức Hồng Diệp biết Tô Linh vị trí, cho nên biết đi đâu tìm nàng. Đi đến một nửa khi, Cố Văn Bác đột nhiên dừng lại, nhìn Cố Quân, nhịn không được nhắc nhở một câu. Đợi lát nữa ở Tô Linh trước mặt nói chuyện, chú ý điểm đi. Cố Quân lần trước đã chọc giận một lần Tô Linh, không bỏ mệnh Cố Văn Bác đã thực may mắn. Lần này dẫn hắn lại đây, Cố Văn Bác hiện tại đều có chút hối hận. Cố Quân bị hắn sùng lá gan so người bình thường lớn hơn nhiều. Mà Tô Linh tính cách hắn lại sờ không chuẩn. Thật đúng là lo lắng Cố Quân nói sai lời nói. Ân, Cố Quân nhưng thật ra rất phối hợp gật đầu. Hai người đi đến hành lang phía bên phải cái thứ ba phòng. Cố Văn Bác dừng một chút, giơ tay đang chuẩn bị gõ cửa. Trong phòng đã truyền đến Tô Linh thanh âm. Vào đi. Cố Văn Bác biểu tình vi lăng, lại nghĩ đến Tô Linh bản lĩnh phỏng chừng là được nhiên. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, liếc mắt một cái nhìn đến trong phòng đưa lưng về phía bọn họ đứng thân ảnh. Mấy ngày không thấy, thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng tựa hồ nhiều chút cái gì. Cố Văn Bác không cấm nhìn nhiều vài lần. Tô Linh lúc này quay đầu lại, nàng đầu tiên là nhìn Cố Văn Bác liếc mắt một cái. Tinh thần không tồi, xem ra miệng vết thương đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng thật ra thoáng nhìn cùng đi Cố Quân, Tô Linh ngoài ý muốn hạ, không nghĩ tới Cố Quân sẽ đến. Cố Quân đối Tô Linh gật gật đầu, chủ động đi đến một bên đứng. Cố Văn Bác đó là theo sau lại đây. Vừa rồi tới trên đường, Vũ Hồng Diệp đã nói cho hắn sự tình đã bị Tô Linh giải quyết. Nghe nói vũ khí ở võ cảnh phá cửa mà vào khi bị trước tiên rời đi đi. Cố Văn Bác cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn sớm cố ý đem kho hàng sửa cái địa phương, chỉ là sau lại sự tình đều giao cho Tô Linh, nhưng thật ra chưa kịp làm. Cũng may lần này không xảy ra việc gì. Tô Linh dẫn đầu mở miệng nói, sẽ đổi cái địa phương, cái này đề nghị ta cũng tán đồng. Lúc này đây địa phương vẫn là ngươi tới tuyển đi. Bất quá cũng đừng dùng sòng bạc như vậy thấy được yểm hộ. Tinh thần hội tổng bộ nơi sòng bạc, đối ngoại là hưu nhàn hội sở, nhưng là biết rõ người biết bên trong là làm gì đó. Bởi vì bảo mật công phu hiền lành sau làm hảo, tất cả mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. nhưng là hiện tại tình hình bất đồng. Nếu thật muốn đổi địa phương, liền tới cái bí ẩn điểm, tinh thần hội, nhưng chịu không nổi loại này động bất động tới cửa uy hiếp. Cố Văn Bắc tự hỏi hạ, hỏi Tô Linh, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Ý kiến là có một cái, cũng không biết ngươi dám không dám làm. Nói xem, Cố Văn Bắc một bộ nguyện nghe kỹ càng biểu tình. Tô Linh không nói chuyện, trực tiếp ý bảo Cố Văn Bắc đi theo chính mình lại đây. Hai người cùng đi đến cửa sổ sát đất trước. Nàng chỉ vào nơi xa nào đó khu vực, chọn môi nói, đem kia chỗ mua lại đây ngươi cảm thấy như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.